Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 64. Chương 112 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 64. Minh Hương lộ ra sốt ruột thần sắc. Nàng thực nỗ lực mà đối Hạ Tịch bảo đảm. Hạ tỷ tỷ, ngươi phải tin tưởng ta. Ta cùng ca ca đối với ngươi đều là không có ác ý, cùng hay không có ác ý không quan hệ. Hạ Tịch vẫy vẫy tay. Chỉ là ngươi đưa ra điều kiện cũng không hấp dẫn ta mà thôi, nàng không có đủ lý do đi trợ giúp hai huynh muội này, tuy rằng kia tờ giấy nàng là muốn được đến. Nhưng cùng làm này hai huynh muội bảo tiêu so sánh với, nàng tình nguyện không cần kia tờ giấy, bởi vì đây là một bút không có lời mua bán, tựa như nàng vừa mới nói như vậy, liền tính không cởi bỏ vô thủ lĩnh phong ấn, bằng nàng cùng Diệp Không Thanh thực lực. Muốn an toàn vượt qua trò chơi cũng không tính quá khó, rốt cuộc vô thủ lĩnh không có khả năng vẫn luôn lựa chọn bọn họ làm săn giết mục tiêu. Mà nàng còn có 8 cấp đông lạnh thương, hẳn là đủ dùng, nếu phải bảo vệ này hai huynh muội đến trò chơi kết thúc. Liền còn cần 30 ngày thời gian, này giữa hao phí tinh lực, thời gian thậm chí đạo cụ, đều xa xa so đối phó vô thủ lĩnh muốn nhiều đến nhiều, nàng không cần thiết làm ra như vậy lựa chọn. Ít nhất nàng không có nhìn ra này hai huynh muội có đáng giá nàng làm như vậy địa phương. Minh Hương ngẩn người, tựa hồ lúc này mới minh bạch Hạ Tịch ý tứ, nàng trầm mặc một hồi lâu. Đột nhiên như là hạ định rồi cái gì quyết tâm dường như. Đối Hạ Tịch nói, Hạ tỷ tỷ, nếu ta nói cho ngươi, giải trừ vô thủ lĩnh phong ấn lúc sau, rất có thể sẽ được đến một cái đặc thù vật phẩm đâu. Đặc thù vật phẩm, Hạ Tịch trong mắt rốt cuộc có điểm hứng thú. Nói đến nghe một chút, kỳ thật mỗi cái trong trò chơi đều sẽ có như vậy một cái đặc thù vật phẩm. Nhưng người chơi lại rất ít có cơ hội được đến. Minh Hương kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích, sợ Hạ Tịch không thể minh bạch loại này đặc thù vật phẩm tầm quan trọng. Đôi khi là hoàn thành che giấu nhiệm vụ lúc sau, khả năng sẽ được đến. Nhưng đôi khi khả năng chính là nào đó thoạt nhìn hoàn toàn không chớp mắt đồ vật, ở đụng vào lúc sau mới có thể biến thành đặc thù vật phẩm bộ dáng, như vậy tùy cơ sao? Hạ Tịch nở nụ cười. Sau đó nàng như là nghĩ tới cái gì, lẩm bẩm tự nói, thì ra là thế. Mick lúc ấy chính là ở ý đồ sờ soạng đặc thù vật phẩm A, hẳn là đi, Minh Hương theo bản năng mà tiếp một câu, chỉ có được đến này tờ giấy mới có thể kích phát che giấu nhiệm vụ. Hắn không biết trò chơi này có che giấu nhiệm vụ, khẳng định cho rằng đặc thù vật phẩm là nơi này bình thường đồ vật. Sẽ khắp nơi sờ soạng thực bình thường, thoạt nhìn ngươi tựa hồ nhận thức Mick. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, từ Minh Hương nói lên đặc thù vật phẩm sự tình thời điểm, nàng liền biết Minh Hương Minh Vũ nhất định là người chơi lâu năm, nhưng nàng nhưng thật ra không có dự đoán được, Minh Hương nhận thức Mick. Trước đó, bọn họ chi gian cơ hồ không có bất luận cái gì giao thoa, duy nhất một lần ở Vũ hội đại sảnh, Minh Hương lấy ra mặt dây giao cho Mick, cũng biểu hiện tương đương câu nệ khách khí. Hoàn toàn không giống như là nhận thức bộ dáng, Minh Hương lúc này mới phản ứng lại đây chính mình nói lậu miệng, nàng đơn giản thừa nhận. Ân, chúng ta cùng Mick trước kia ở cùng cái trong trò chơi tiếp xúc quá, hắn chính là cái ngụy quân. Tử, không biết có phải hay không muốn thu hoạch Hạ Tịch tín nhiệm. Minh Hương chủ động nói lên Mick làm người. Hạ tỷ tỷ ngươi nhưng ngàn vạn đừng tín nhiệm hắn. Hắn thực am hiểu ngụy trang thành chính nhân quân tử bộ dáng. Chúng ta chính là không thích hắn, mới không có ở trong trò chơi này cùng hắn quá nhiều tiếp xúc. Hạ Tịch không tỏ ý kiến mà ân một tiếng, lại nói, không bằng ngươi kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói đặc thù vật phẩm sự tình. Minh Hương rất là phối hợp mà giới thiệu lên, đặc thù vật phẩm mỗi cái trong trò chơi đều chỉ có một. Nhưng có thể hay không được đến hoàn toàn đến xem vận khí. Không có bất luận cái gì có dấu vết để lại quy luật. Tấu chương xong. Hết chương.